Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 404, phát sinh ngoài ý muốn. Phanh, bị ném ra ngoài chác, không tìm đường chết thì không phải chết, liền đụng vào Edmund trên đầu, không có chuẩn bị hắn, thân thể không khỏi khẽ cong, thật là đúng dịp, trước mặt hắn chính là Evergreen. Tạp vô cực trí vô cực trùng tiếp theo càng đúng dịp sự tình xảy ra. Bị Trác đập ép men khom người. Khuôn mặt đánh về phía Evergreen khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà Evergreen chính là kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn khom người ngã xuống ép men. Xách một tiếng không giống bình thường tiếng động lạ truyền tới mỗi người trong tai. Oa, không giải thích được. Sở hữu trong lòng đều dâng lên như vậy một đạo tiêu hồn tiếng thán phục. Mà còn. Toàn bộ công có tất cả người hành động đều dừng lại. Mồm dài đại, con mắt trợn to nhìn Edmund cùng Evergreen hai người. Edmund cùng Evergreen hai người. Cũng là trừng đại con mắt. Không dám tin nhìn đối phương. Bọn họ hiện tại lại hôn chung một chỗ. Thật hôn chung một chỗ. Không có chút nào sai lệch. Edmund đầu bị Trác đụng sau đó. Theo bản năng khom người. Liền hôn hướng Evergreen. Mà Evergreen bởi vì kinh ngạc Edmund bỗng nhiên khom người muốn ngã nhào. Cho nên cũng liền ngẩng đầu lên. Nhìn hắn, cũng chính là các nàng như vậy ngẩng đầu một cái. Vừa vặn liền cho Edmund cơ hội. Cũng liền chế tạo ra như thể kinh điển một cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giờ phút này tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bởi vì Yagami Kyo cùng Gazil đối với. Đúng, Lily gầm thét. Mà chế tạo ra một hệ liệt trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Yagami Kyo cùng Gazil đầu tiên là đem Lily cho thổi đi. Sau đó đụng vào Exa. Để cho nàng cầm trong tay dâu tây bánh ngọt đập phải muội muội Ensa trên mặt. Mà bị đập khuôn mặt Ensa. Liền theo bản năng cầm trong tay rượu cho tạt vào bên cạnh Autia trên ngực. Vốn là đang ăn điểm tâm Autia. Chính mình ngực đột nhiên bị rượu thấm ướt. Như vậy dĩ nhiên là hù dọa đem trong miệng thức ăn phun ra ngoài. Mà chúng chiêu chính là nàng mà dưỡng nữ Melody. Melody bị phún mặt đầy sau. Bởi vì cảm thấy buồn nôn. Liền cầm trong tay đũa ném ra ngoài. Vừa vặn đập phải Wendy. Cái này nhượng Wendy đem trong ngực Trác đẩy ra ngoài. Đụng vào đi bộ đi qua ép men đầu. Cuối cùng, liền xảy ra trùng hợp như vậy trong cực phẩm trùng hợp một màn. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn hôn chung một chỗ hai người. Cái này quá đúng dịp. Đúng dịp đến nhượng người không biết rõ làm sao đi than thở mới phải. Muội a, ta là muốn nhượng Gazil cùng Levi xảy ra chuyện. Không phải muốn Edmund cùng Evergreen à. Yagami Kyo ở trong lòng giải bày. Nhưng những thứ này chính là đã không có dùng. Cho dù là Lasers, bây giờ nhìn gặp hộ vệ mình đội. Thunder Godchild duy nhất nữ tính Evergreen, lại bởi vì ngoài ý muốn cùng Edmund nụ hôn nóng bỏng sau đó. Cũng là kinh ngạc không được. Hết thảy các thứ này, ai cũng nhìn ra, cái này không phải cố ý. Thật là đúng dịp không thể lại đúng dịp ngoài ý muốn. Có thể trùng hợp như vậy ngoài ý muốn, chính là cái này làm cho hai người xảy ra như thể nhượng người khiếp sợ đến hóa đá sự tình. Cắt cắt Nasu cùng Happy hai người dài miệng rộng, trừng đại con mắt không dám tin nhìn trước mặt như thể hôn chung một chỗ hai người. Nhưng nếu như đổi thành Yagami Kyo, như vậy thì không có gì thật là khiếp sợ. Dù sao Yagami Kyo tại trong công hội mặt, cùng hắn các bạn gái hôn môi. Cái này đã mỗi ngày đều phải làm sự tình, có thể coi là như thể. Lần này sự tình phát sinh ở Yagami Kyo trên người đều không sẽ có cái gì tốt kinh ngạc. Ngược lại thì còn cảm thấy phi thường bình thường. Nhưng bây giờ, Edmund người đại lão này thô lại cùng Thunder Godchild duy nhất nữ sinh Evergreen hôn môi. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ giật mình đây? Người nào không biết rõ hai người này quan hệ a? Nam sợ hãi nữ, nữ hỉ vui mừng lấn áp nam. Có thể coi là như thế. Hai người này vẫn là không có bất kỳ cử chỉ thân mật. Hôm nay đột nhiên xảy ra bất trắc. Làm sao có thể không kinh hãi. Làm sao có thể không ngoài ý. Đương sau khi phản ứng. xảy ra thét chói tai không phải Evergreen. Ngược lại thì Appman người đại lão này thô. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cùng Evergreen cho tách ra. Sau đó che nhức đầu gọi. Mặt đầy không biết rõ nên làm thế nào cho phải mới phải. Mà trước mặt hắn Evergreen vốn là đang kinh ngạc. Mình bị cường hôn đều không gọi đây. Thế nào cái này thuần gia môn chính là đầu tiên hét lớn ra. Toàn bộ công có tất cả người đều từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại. Mà Yagami Kyo cùng Gazil hai người chính là yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền tách ra. Không thể lại ngồi chung một chỗ. Hỗn đàn, hiện tại ta cũng không có gọi. Ngươi tên gì? Evergreen xấu hổ hướng kêu to Appman. Phát ra bản thân xấu hổ giống giận. Làm sao có thể không gọi? Đây là ta nụ hôn đầu a Appman cái này đàng hoàng. Nhượng vốn là xấu hổ Evergreen nghe xong. Trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Vẫn là nụ hôn đầu à? Vẫn là nụ hôn đầu liền được. Tỷ tỷ cũng là nụ hôn đầu. Evergreen ở trong lòng thầm nghĩ. Vốn đang cảm thấy thua thiệt. Nhưng bây giờ không có. Công bình. Được. Không nên kêu. Chuyện này ta sẽ phụ trách. Tâm lý cảm thấy cân bằng Evergreen. Bỗng nhiên đối với. Đúng. Appman nói một câu như vậy. Thuần gia môn không thể lại thuần gia môn nói. À. Chẳng qua là. Evergreen cái này vừa nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc dài miệng rộng. Không dám tin, a một câu. Cái này phụ trách nói. Hẳn là đàn ông mà nói đi. Thế nào ngược lại thì Evergreen nữ sinh này mà nói đây. A, Appman chính là Trang không có nghe thấy một dạng tiếp tục che nhức đầu gọi. Hắn như vậy, nhượng Evergreen thật sự là không nhịn được. Liền đối với hắn hét lớn. Kêu la cái gì? Lão nương đều nói sẽ phụ trách. Chẳng lẽ cái này còn không được không? Oa, Evergreen như thể Haki. Toàn bộ công có tất cả. Đều chăm miệng một lời thán phục. Thậm chí đều muốn vỗ tay vỗ tay. Ngươi vốn là hẳn phụ trách. Ta là thuần gia môn. Ta tỷ phu nói. Bất kể là nam nhân bị cường hôn vẫn là nữ nhân bị cường hôn. Hết thảy các thứ này đều nữ nhân sai. Nữ nhân sai. Thì phải phụ trách. Phải phụ trách thì phải cho ta cường hôn một lần. Ân a, Appman nói ra lần này nhượng người khiếp sợ nói sau. Bỗng nhiên ôm Evergreen khuôn mặt. Cúi đầu. Rất là Haki vừa thô lỗ lại hôn một cái. Thậm chí còn phát ra tiêu hồn thanh âm. Appman nói. Nhượng công sẽ tất cả mọi người đều dài miệng rộng. Trừng đại con mắt. Cơ giới như vậy quay đầu nhìn Yagami Kyo. Hình như là đang hỏi. Người đầy đều là cái gì oai lý a? Có chút khả ái à? Yagami Kyo không phản bác được. Chỉ có thể là ngầm thừa nhận Appman nói chuyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.